Liên Quân Mobile, Du Hành Athena, chương 171, Brazil vs Athena. Góc chuyện audio.com, chấm, 21 giờ tối. Trận đấu tứ kết thứ 3 chuẩn bị bắt đầu. Cả hai đội ra sân làm lễ chào cờ. Hải ngồi trên ghế dự bị. Trong khi đó thì Lunar nhờ người đi ám sát tên A. Cô đang cảm thấy vô cùng hồi hộp. Tiếng nhạc quốc ca Athena vang lên. Tôi đặt tay lên ngực. Quốc ca của Athena không có lời. Hiểu đơn giản thì có thể xem nhạc trong game làm quốc ca. Nhạc xong, cả hai đội dàn đội hình ra chuẩn bị thi đấu. Đội hình hai bên như sau. Brazil, Bra, thủ môn, Alisson, hậu vệ, Marcelo, Miranda, Thiago Silva, Fagner, tiền vệ phòng ngự, Fernandinho, Paulinho, tiền vệ công, Neymar, Coutinho, Willian, tiền đạo, Gabriel Jesus, huấn luyện viên, Tai Aitana, ATS, thủ môn, Hiếu, hậu vệ, Toro, Bồ Đầm, Seniel, Zephys, tiền vệ, Scott, Phoenix, Slim, Murat, tiền đạo, Lucifer, vào 2, C, huấn luyện viên, Telanus. Trong hiệp 1, đội tuyển Brazil sẽ là đội giao bóng trước. Coutinho chuyển bóng cho Neymar. Cậu ta nhận bóng nhưng bất ngờ khi Toro, Bồ Đầm, Scott và Phoenix bao quanh tư phía. Neymar dẫn bóng lên, Toro cướp bóng rồi đẩy sang trung lộ. Bồ Đầm nhận bóng rồi đưa lên cho Phoenix. Slim, lên nào, cả hai cùng nhau phối hợp với nhau. Slim nhận bóng, cậu ta đảo chân qua người vượt qua Paulinho. Phen á, Slim định truyền cho Phoenix thì bị Thiago Silva cướp bóng. Không hề phạm lỗi, cậu ta truyền dài lên. Murat và Zephys hợp sức tranh chấp với Willian. Bóng được phá ra biên. Đội Bra được quyền ném bóng. Willian ném bóng. Bóng đến chân Paulinho, Murat băng lên ngăn cản. Thấy vậy cầu thủ đội bạn tung ngay đường truyền dài. Tưởng như chỉ có một mình Zephys truy cản nhưng không. Seniel cũng đã di chuyển đến hỗ trợ. Willian câu bổng vào trong. Bồ Đầm bật cao nhất đánh đầu giải nguy phá bóng. Bóng đến phần biên phải. Neymar và Scott giằng co nhau, hay. Bất ngờ Neymar gắp bóng câu bổng vượt qua Scott. Cậu ta thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó không nghĩ ngợi gì mà lại tiếp tục phòng ngự. Bồ Đầm và Toro kèm chặt Neymar. Không còn cách khác, Neymar chuyển ngang sang cho Thiago Silva. Phoenix và Slim nhanh chóng vào truy cản, tức thật. Cầu thủ đội bạn không thể di chuyển thoải mái bởi cứ liên tục bị kèm cặp. Nhận thấy phía trên Jesus đang trống trải chỉ có một người kèm. Thiago chuyển lên, tuyết, trọng tài biên phất cờ. Jesus đã rơi vào thế việt vị. Hiếu phát bóng dài lên. Lucifer là người nhận được bóng. Nhanh như cát, cậu ta bứt phá tốc độ kinh hoàng lên phía trên. Hàng hậu vệ của Brazil không chạy kịp. Dứt điểm, không vào. Thủ thành Alisson cản phá xuất sắc. Bóng vẫn còn trong cuộc. Vào 2 nhận bóng trong tư thế khó liền dứt điểm theo kiểu câu bổng. Bóng đi ra ngoài, vào 2 tiếc nuối, hay không sao? Pha đó khó, xử lý không đơn giản. Chúng ta tiếp tục thôi. Cả đội ATS lùi về tạo thành một hàng phòng ngự kiên cố. Fernandinho chuyển bóng lên cho Neymar. Cậu ta dẫn bóng lên thì bị 4 người truy cản. Không làm được gì, Bồ Đầm nhanh chóng cướp bóng và chuyền dài lên tuyến trên. Vào 2 nhận được nhưng chưa kịp làm gì thì Miranda cướp mất rồi chuyền sang cho Marcelo. Cầu thủ chạy cánh bên phía Bra tung đường chuyền dài. Toro phá ra dễ dàng. Bra ném biên mạnh vào trong. Coutinho nhận được bóng rồi tung ngay cú sút xa. Hiếu bay người cản phá xuất sắc. Nó hét lớn, tập trung vào. Telanus chỉ đạo các cầu thủ kèm chặt những mũi tấn công quan trọng. Fernandinho là người thực hiện quả đá phạt góc. Bóng được câu bổng vào trong nhưng không cầu thủ nào của ATS phá ra được. Bóng đến chân Thiago, nhưng do đã nhảy lên nên cầu thủ này chỉ có thể dùng đùi để đẩy bóng. Hiếu đứng chôn chân, nhưng may mắn là bóng chạm cột dọc. Nó nhanh chóng ôm bóng rồi nằm xuống. Thiago quỳ dưới đất chắp hai tay trông đầy tiếc nuối. Hiếu phát bóng dài lên. Bóng đến chân của Lucifer, cậu ta vượt qua Miranda rồi ngay lập tức đột phá tốc độ. Thủ môn Alisson băng ra cắt bóng. Lucifer ngay lập tức căng ngang cho vào hai. Dứt điểm, và vào hai chạy đi ăn mừng. Nhưng chợt ngớ người khi trọng tài biên căng ngang cờ báo việt vị. Nếu vào hai di chuyển chậm hơn một chút thì có lẽ bàn thắng đã được công nhận, xui thiệt, vào hai lẩm bẩm. Alisson phát bóng lên, Paulinho có bóng, cầu thủ này tranh chấp với Slim. Kết quả là cầu thủ bên phía Brazil thắng. Cậu ta di chuyển lên rồi tung đường chọc khe sắc lẹm đến chỗ Willian. Cầu bổng vào trong, Jesus bật cao đánh đầu nhưng ngã xuống. Tuyết, trọng tài bắt chính người Serbia ông Mazic chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Xem lại video cho thấy, Seniel có tác động khiến cho Jesus ngã. Các cầu thủ ATS không buồn tranh cãi mà tập trung sự hy vọng vào Hiếu. Người duy nhất có thể nhờ được vào lúc này. Hiếu khá bình thản, thậm chí là vô cùng tự tin. Trái bóng được đặt xuống. Neymar sẽ là người thực hiện cú sút này. Hải ở ngoài chăm chú theo dõi thần tượng của mình sút penalty. Tuyết, trọng tài thổi còi. Neymar chạy lên tung ngay cú sút tung nóc lưới khiến Hiếu đứng hình không biết xử lý như thế nào. Bàn thắng được công nhận. Đội tuyển Brazil ôm nhau ăn mừng. Tỷ số được mở cho các cầu thủ Brazil. Luna thở dài, không được rồi, bình tĩnh. Chưa thua đâu, Hải bảo. Ta cũng muốn đưa nhóc vào sân lắm nhưng hiện giờ thì chưa được. Trận đấu tiếp tục, Telanus đưa ra một số thay đổi chiến thuật. Các cầu thủ chuyển sang phòng ngự khu vực thay vì kèm chặt các cầu thủ. Sự thay đổi này giúp các cầu thủ có thể di chuyển rộng hơn. Đồng thời hạn chế khoảng trống khi phải cử nhiều người kèm. Hiếu phát bóng lên, bóng đến chân Slim, chưa kịp làm gì thì bị Paulinho cướp mất. Cầu thủ Brazil chuyền bóng sang cho Fernandinho. Vượt qua Phoenix, cầu thủ này tung ngay đường chuyền đến chân Neymar. Tuy nhiên đã bị bắt bài. Scott cướp được rồi di chuyển chồng cánh lên trên. Marcelo xoạc bóng trúng chân Scott khiến cậu ta ngã xuống. Trọng tài cắt còi rồi rút thẻ vàng với Marcelo. Một quả đá phạt trực tiếp bên cánh trái với cự ly 25m và góc sút là khoảng 50 độ. Luner cảm thấy nếu sút chính xác thì sẽ có bàn thắng bởi góc này khá khó để cản phá. Ở phía trong vòng cấm có nhiều cầu thủ. Trước mặt là hai cầu thủ lập hàng rào. Vào hai là người thực hiện sút phạt. Một cú sút thẳng, Alisson bay người cản phá xuất sắc. Bóng bay ra ngoài đến chân Lucifer. Cậu ta đột phá vào trong rồi tung cú sút nhưng không đủ để đánh bại thủ môn đội bạn. Alisson chuyền bóng dài lên cho Thiago nhưng bị Seniel cản phá. Bóng đến chân Murat, cậu ta đột phá cánh trái rồi căng ngang cho Slim, lên nào. Bạn hiền, ok, bộ đôi Phoenix và Slim bắt đầu thực hiện phối hợp với nhau. Vượt 2-2 trung vệ cao to khổng lồ phía đội bạn. Slim tiếp tục dẫn bóng, Miranda và Thiago Silva đều băng lên cắt hai người, nhưng đó lại là một sai lầm khá lớn, một khoảng trống lớn lộ ra. Slim nhận ra điều đó liền bấm bóng qua đầu Thiago, Lucifer tung ngay một cú vô lê đẳng cấp, bóng bay vào góc dưới bên trái, một góc chết khiến thủ thành bên phía Brazil không thể cản phá. Vào rồi, Lucifer chạy đi ăn mừng cùng với cầu thủ và ban huấn luyện. Tỷ số được san bằng 1-1, Luner mỉm cười, cô đã đúng khi đặt niềm tin vào Lucifer khi anh ta có tố chất của một tiền đạo. Tuy vậy, Telanus không quá vui mừng bởi trận đấu chỉ đang ở phút thứ 30. Chưa quyết định được điều gì, hiện tại thì chưa thể đưa Hải ra sân được. Khoan đã, Peña lẩm bẩm, ê, cho Hải vào sân đi, sao, cho Hải vào sân đi. Đến phút gần cuối thay ra, đó là một chiến lược khá hay nhưng hiện tại thì chưa cần thiết. Brazil chủ động đá chậm lại, bóng lăn chủ yếu ở khu vực giữa sân, không có nhiều cơ hội được tạo ra. Bóng đến chân Neymar, ngay lập tức cầu thủ này tung ngay một cú sút xa tuyệt đẹp. Bóng đập xà ngang văng ra ngoài trong sự giật mình của các cầu thủ lẫn cổ động viên ATS. Riêng những cổ động viên Brazil thì vô cùng tiếc nuối. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1. Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số hiện tại là 1-1. Telanus vui vẻ. Các cậu làm rất tốt. Đặc biệt là Lucifer. Cậu rất hay. Ha ha, cậu ta ngượng nghịu cười. Đồng đội ai nấy cười phá lên. Peina tiếp tục truyền đạt chiến thuật cho cả đội. Cả đội chuyển sang phòng ngự khu vực xong vẫn cử người kèm chặt ngòi nổ Neymar. Hãy im lặng suy nghĩ một điều gì đó. Lunar bắt liên lạc, sao rồi, tôi thủ tiêu tên A từ hiệp 1 rồi. Nhưng ma thuật của hắn thì không có cách nào để giải được vì nó là ma thuật vĩnh cửu. Lunar thở dài, chán thật. Thôi về đi, rõ. Tôi chen vào, có chuyện gì thế, em mới vừa thuê người ám sát tên A. Tạm thời thì hắn không thể làm gì được nữa, em nhờ ai? Lunar đáp, Sakura đấy. Anh biết không, à biết rồi thiệt tình. Cái tên A trước giờ vẫn chứng nào tật nấy. Không chịu thay đổi gì cả. Tôi hỏi, hắn bắt đầu sự nghiệp từ bao giờ, hắn á, để em nhớ lại xem hồi 10 tuổi, gì, Zip nhấc mông lại gần ai 10 tuổi. Lunar giải thích, tên A từ năm 10 tuổi đã bắt đầu dàn xếp tỷ số rồi, thế à, hắn dàn xếp cái gì, dàn xếp trận đấu banh phủi. Zip khá hào hứng khi nghe chuyện, đâu kể tôi nghe với tôi nữa, hãy tiến tới, chuyện là thế này. Quay về quá khứ, năm đó, A và Lunar 10 tuổi. Cả hai tham gia đội bóng phủi tham gia cúp U11 mặt trăng. Đây là cúp có số đội tương đương với giải vô địch bóng đá quần đảo Sili khi chỉ có 2 đội tham gia. Lúc đó đang vào loạt sút luân lưu để phân thắng bại. Lunar trông thấy A cầm tiền ra đưa cho các cầu thủ đội bạn và nói. Các cậu đá hỏng phạt đền đi. Tôi cho các cậu 40 quân huy, không thèm, các cầu thủ kia từ chối, thế thì 100 nhé. Các cầu thủ bên kia nghe 100 thì thèm thuồng liền nhận lời. Lúc đó 100 quân huy là một số tiền khá lớn. Tương đương 1.000 quân huy, bước vào loạt sút luân lưu, đội bên kia sút trước, quả đầu vào, A không nói gì bởi cậu ta không có mua cầu thủ này. Cậu ta mua 3 người. Lunar bước lên chấm phạt đền. Cô cố tình sút trượt. Không những thế, 3 cầu thủ đội cô cũng quyết định sút trượt hết. Ở bên kia thì cả 3 cầu thủ cũng sút trượt. Tỷ số là 1-0 cho đội bên kia. A căm tức, nó bước lên chấm phạt đền. Cậu ta chạy đà dứt điểm. Không vào, cú sút bị cản phá ra ngoài. Hừ, hắn ta bực tức. Cú sút quyết định của đội bên kia. Thủ môn đội nhà không thèm bắt. Vào. Loạt luân lưu kết thúc, A và những đồng đội thua cuộc, nhưng Lunar không cảm thấy buồn bởi cô không muốn thắng bằng cách ăn gian. Tên A thì hắn trở mặt không trả tiền, thế là xảy ra hỗn chiến trên sân bóng. Lumika chạy đi mách nữ thần mặt trăng đến ngừng trận chiến lại. Sau quá trình điều tra thì nhận ra đây là một trận đấu có dàn xếp tỷ số. Nữ thần mặt trăng hủy bỏ kết quả trận đấu đồng thời cấm cả hai bên không cho thi đấu bóng đá trong vòng 1 năm. Riêng A bị cấm vĩnh viễn. Quay lại hiện tại, hồi nhỏ tôi chơi khá thân với hắn nhưng sau vụ đó thì tình bạn cả hai tan vỡ. Hắn ta chuyển sang chơi dàn xếp tỷ số. Ban đầu hắn ta chỉ chơi cốt chọc tức nữ thần mặt trăng. Nhưng sau này Lunar lên chức thì hắn ta nghỉ. Rồi Lunar kể tiếp, rằng sau khi nghỉ được chừng 1 tháng thì hắn nhận lời mời từ một công ty cá độ bóng đá mời về dàn xếp các trận đấu sao cho doanh thu cao nhất. Hắn nhận lời, mỗi trận đấu hắn ta nhận được lương khá cao. Tuy nhiên, lý do vì sao hắn ta chỉ dàn xếp World Cup thì Lunar chưa biết. Cách chương.